Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Giờ chúng ta cùng đến tập tiếp theo bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc lập tức rời khỏi Khổ Trúc, chỉ hơi lắc người một cái cũng đã xuất hiện ở nơi cách Khổ Trúc mười mấy vạn dặm. Diệp Mặc trong lòng biết rõ cảm ngộ lúc đó chỉ trong nháy mắt, nếu không đem cảm ngộ của mình dung hợp với thần thông trong nháy mắt đó, có lẽ cảm ngộ trong nháy mắt sẽ mãi mãi không xuất hiện lần thứ hai. Cho nên Diệp Mặc dừng lại ngay lập tức, liền đánh ra một vầng thái dương màu xanh, thiên hỏa cửu dương được hắn trực tiếp đánh ra ngoài, giống như ám khí. Một vầng thái dương màu xanh được đánh ra, dường như khoảng hư không xung quanh đều bị Diệp Mặc thiêu đốt. Thế giới trang vàn, thế giới hỗn độn, còn là thế giới của riêng Diệp Mặc nữa, bị Diệp Mặc đánh ra hỏa cầu này cũng phát ra rung động gợn sóng không gian. Diệp Mặc không đợi vầng thái dương màu xanh này hòa tan, nổ tung, vầng thái dương màu xanh thứ hai, thứ ba cũng được đánh ra. Cho đến vầng thái dương màu xanh thứ sáu được Diệp Mặc đánh ra, hắn mới nhắm mắt dừng lại. Từng đường quỹ đạo, quỹ tích thần thông được Diệp Mặc tiếp xúc hoàn toàn. Sáu vầng thái dương màu xanh được Diệp Mặc đánh ra, khiến phạm vi xung quanh vạn dặm đều được bao bọc trong thiên hỏa. Phạm vi xung quanh trong vạn dặm hình thành nên một khoảng màu xanh. Trong nhận thức của Diệp Mặc, chỉ cần hắn muốn, mục tiêu bị thiên hỏa cửu dương đánh trúng sẽ lập tức thành tro bụi. Bất luận mục tiêu này chắc chắn cỡ nào, bất luận mục tiêu đó hung tàn cỡ nào, thiên hỏa cửu dương chính là thay đổi mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn thực tế. Có lẽ so với tốc độ thì thiên hỏa cửu dương bây giờ còn kém xa tuyệt thánh kim cốt tiễn, nhưng Diệp Mặc tin rằng dưới sự tấn công không ngừng của thiên hỏa cửu dương như vậy, cho dù thần khí phòng ngự cực phẩm e cũng bị đánh cho tan tành. Liên tục sáu vầng thái dương màu xanh nhạt bị Diệp Mặc đánh ra, Diệp Mặc cảm thấy dần mệt mỏi, hắn từ từ nhắm mắt, vừa cảm ngộ thần thông thiên hỏa vừa nãy, vừa bắt đầu chữa trị nguyên thần của mình. Từ sau khi hắn lần nữa cảm nhận được kinh mạch, Diệp Mặc bỗng nhiên giật mình, đột ngột mở mắt. Luyện thể của hắn không ngờ tấn cấp lên thánh thể từ lúc nào. Lúc còn lại thì hắn hoàn toàn không biết gì. Chẳng phải nói thánh thể là cảnh giới cao nhất của luyện thể sao? Lúc trước mỗi lần hắn thăng cấp luyện thể đều phải gây dựng lại gân cốt, thương tích đầy mình. Nhưng lần này thì hắn thăng cấp thánh thể, không ngờ còn hoàn toàn không biết gì. Đây là may mắn sao? Diệp Mặc mau chóng hiểu ra đây không phải may mắn, mà là thăng đến trăng rằm thì tròn. Luyện thể tiên thần viên mãn của hắn đúng là đã vô cùng hoàn mỹ. Lần này đạo cơ của hắn bị tổn thương, kinh mạch rạn nứt. Nếu như không phải hỗn độn thụ, hắn sớm bị phế. Chính vì hắn có hỗn độn thụ mới dám to gan hành động hao tổn đạo cơ như vậy. Cũng may, hỗn độn thụ chẳng những tu bổ kinh mạch vỡ vụn, còn khiến cho hắn phá kén hồi sinh, tái tạo đạo cơ. Chẳng những như vậy còn khiến cho hắn cơ thể cơ bản không còn chút hy vọng gì tấn cấp thánh thể mà có thể lên. Thánh thể trở về nguyên trạng khiến Diệp Mặc cảm giác được chân thực, không cần cố gắng thi triển hộ cháo luyện thể của mình. Thân thể của hắn lúc nào cũng ở mạnh nhất, lúc nào cũng bình thường. Diệp Mặc thở phào, hắn cho rằng cả đời này khó có thể thăng cấp thánh thể. Dù sao sau khi hắn hiểu được sự gian nan hà khắc của thánh thể, cũng là biết hắn muốn thăng cấp thánh thể nhất định phải cùng song tu với Trần Băng Du. Diệp Mặc tin rằng chỉ cần hắn tìm được Trần Băng Du đưa ra yêu cầu này, Trần Băng Du tuyệt đối sẽ đồng ý. Nhưng Diệp Mặc không định đưa yêu cầu này, không thể thăng cấp thánh thể quả thực rất tiếc. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Mặc không muốn vì thăng cấp thánh thể mà lấy đi nguyên âm của Trần Băng Du. Đại đạo của Trần Băng Du Diệp Mặc biết rất rõ, mặc dù hắn biết rõ cảm ngộ của Trần Băng Du với đại đạo này dường như có chút thay đổi, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Đây không phải nói là hắn không có cảm giác với Trần Băng Du, mà vì chuyện túi da mà Trần Băng Du nói, Diệp Mặc hoàn toàn không ủng hộ. Cho dù là chuyện túi da, Diệp Mặc cũng không muốn mang mục đích lợi dụng đi làm, đem chuyện túi da biến thành song tu, biến thành thứ khác. Đây đều là những chuyện mà Diệp Mặc không muốn. Hắn và Tiểu Vận, Tĩnh Văn ở cùng nhau, trước chưa bao giờ nghĩ đến chuyện song tu gì đó. Hắn không cần, người phụ nữ của hắn cũng không cần. Lúc này, dưới sự giúp đỡ của cây hỗn độn, kinh mạch đạo cơ phá kén hóa bướm, luyện thể thăng cấp lên thánh thể, cuối cùng khiến Diệp Mặc thở phào. Thế giới này, bất cứ con đường nào cũng không phải chỉ có một, chỉ là xem ngươi có tư cách tiếp cận con đường thứ hai hay mà không. Hắn vì có hỗn độn thụ cho nên đi đường đại đạo thánh thể thứ hai. Thanh Như ngồi dưới khổ trúc cảm ngộ từng đường khí tức đạo vận sinh cơ ùa vào mặt. Cô sung sướng mở lòng ra ôm lấy đạo vận sinh mệnh vô cùng vô tận này vào lòng. Đạo vận sinh mệnh cô cảm ngộ được không ngừng không nghỉ, giống như là thanh vụ liên miên, từng làn sóng tiếp nối từng làn sóng, dần dần dung nhập vào trong đại đạo của cô. Sinh mệnh diệt nhân sinh giã, khí chi tụ giã, tụ tắc vi sinh, tắc tán vi tử. Tính mệnh con người cũng giống như băng, ngưng nước thành băng, tích khí thành mệnh. Sinh cơ hàm khí mà sinh, tinh tận mà chết, chết cũng như xé, cũng bị diệt. Ví dụ quang yên, lương tận hỏa diệt thì không vinh dự rạng rỡ như vậy. Tính mệnh thì không có chết, khiến cho sinh sôi không ngừng, tức tên là sống, vì thiên địa mà sinh ra đạo vận. Các loài khí tức sinh mệnh, đạo vận sinh cơ tràn nhập vào trong đầu óc Thanh Như, vẻ mặt cô mỉm cười, hoàn toàn tiến vào cảnh giới vô ngã. Thanh Như lúc này không chỉ không ngừng cảm ngộ từng đường khí tức sinh cơ, không có bất kỳ loại vật nào, không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu. Đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng người trong sinh cơ màu xanh vô cùng vô tận. Bóng người đó dần trở nên rõ ràng hơn, không ngờ là bóng người của Diệp Mặc. Lại càng khiến cô khiếp sợ chính là lúc này Diệp Mặc đã xé tan quần áo của mình, hơn nữa tiến từng bước về phía cô. Đừng như vậy, Diệp đại ca! Thanh Như hoảng hốt kêu lên, trong lòng cô Diệp Mặc không phải loại người như vậy. Cô lại nhìn rất rõ Diệp Mặc bước đến, hơn nữa giơ tay ôm chặt lấy cô. Cô đang cảm ngộ khí tức sinh mệnh đạo vận, thậm chí đến chút năng lực phản kháng cũng không có. Quần áo trên người đồng thời cũng bị xé rách từng cái một rồi bị ném đi. Diệp Mặc muốn thì cho hắn, có lẽ mình thực sự nhìn lầm người. Khóe mắt cô chảy ra hai hàng nước mắt, không tiếp tục phản kháng nữa. Lúc này đầu óc không ngờ xuất hiện cảnh băng thần cung, Nam An Châu năm đó. Lúc đó cô vừa đến tu chân giới không lâu. Khi cô nhìn thấy người con gái đó trong băng thần cung, người con gái đang tắm trong linh tủy trì. Người con gái vô cùng xinh đẹp đó, cho dù thân hình hoàn mỹ đến cực điểm của cô cũng có chút sợ hãi thán phục thân hình xinh đẹp của người con gái đang tắm trong linh tủy trì. Nhưng khiến cho cô càng thêm giật mình hơn chính là cô nhìn thấy người đàn ông đang bước vào linh tủy trì, nơi người con gái đang tắm. Sau đó nhìn thấy người đàn ông cởi hết quần áo của mình, ôm lấy người con gái kia điên cuồng thân mật. Loại động tác này chẳng phải cũng giống như hành động mà Diệp Mặc đang làm bây giờ hay sao? Cô cảm nhận được một cảm giác sung sướng, bỗng nhiên có chút muốn trở tay ôm lấy Diệp Mặc, nhưng cuối cùng vẫn chiến thắng dục vọng. Mặc cho Diệp Mặc làm gì thì làm, không hề động đậy. Cho dù thân thể của cô cũng đã phản bội lại cô vẫn cắn chặt răng, không nhúc nhích. Đột nhiên, màu xanh bên ngoài thân người Diệp Mặc dần tiêu tán, trong cơ thể cô bỗng nhiên có thêm một hạt giống màu xanh nhỏ bằng hạt đậu Hà Lan. Hạt giống màu xanh nhỏ bằng hạt đậu phát tán sinh cơ chậm rãi, dường như đang nói về ý nghĩa sâu xa của sinh mệnh. Mình đang mang thai sao? Vẻ mặt Thanh Như bỗng nhiên hòa hoãn, cô lấy tay vuốt ve lên bụng, dường như đang vì sinh mệnh nhỏ bé trong bụng mà vui mừng. Thanh Như, cô đang làm gì? Diệp Mặc thăng cấp thánh thể, đồng thời cảm ngộ thái sơ thần văn tiểu thành, diễn sinh ra một loại thần thông tấn công khác của thiên hỏa cửu dương. Tâm trạng có chút vui vẻ, cho nên khi hắn quay lại cũng rất vui vẻ. Khiến cho hắn không hiểu chính là quần áo Thanh Như không ngờ bị cô tự xé rách hết. Hơn nữa lúc này cô chẳng những không mặc quần áo, còn vẻ mặt hiền hòa vuốt bụng mình. May mà quần áo của cô dù xé rách nhưng không phải thân thể trần truồng, ít nhất những nơi quan trọng vẫn được che lại. Hả? Thanh Như bỗng nhiên bừng tỉnh, cô mơ hồ thấy Diệp Mặc trước mắt ngay lập tức không kịp phản ứng. Diệp đại ca, anh... Thanh Như đang định nói gì, lập tức liền nhớ ra chuyện vừa nãy Diệp Mặc làm với cô. Một câu chỉ thốt ra được một nửa, rồi cau mày. Không đúng, cô bỗng có chút nghi ngờ. Cô từ vẻ mặt Diệp Mặc nhìn ra chút gì không đúng, nhưng vừa nãy rõ ràng Diệp Mặc làm vậy với cô mà. Diệp Mặc sợ Thanh Như xấu hổ, hắn cười. Cô mau chóng mặc quần áo vào đi, nếu như không phải nhìn thấy vẻ mặt hiền hòa của cô, tôi còn cho rằng cô đang làm gì đó. Diệp đại ca, vừa nãy không làm chuyện vợ chồng với tôi đấy chứ? Thanh Như nghi ngờ, nhìn Diệp Mặc, không ngờ nói ra những lời như vậy. Diệp Mặc trợn mắt há mồm nhìn Thanh Như, mình làm chuyện vợ chồng với Thanh Như. Cái này, sao có thể? Cho dù muốn làm, cũng phải làm với mục tiểu vận. Hắn cũng chẳng liên quan gì đến Thanh Như. Thấy vẻ mặt Diệp Mặc, Thanh Như lập tức liền hiểu ra, cô hơi đỏ mặt mau chóng mặc quần áo. Lúc này mới mơ hồ hiểu ra, chắc cảm nhận được đạo vận sinh mệnh của Diệp Mặc, hình thành đại đạo của mình. Diệp Mặc dù không làm gì cô, nhưng đại đạo sinh mệnh của cô cảm ngộ là của Diệp Mặc. Khi cô cảm ngộ đại đạo sinh mệnh cũng đã tiến hành một lần điên cuồng cùng Diệp Mặc trong đầu óc. Sau khi hiểu ra điều này, Thanh Như hận không thể lập tức tát mình một cái. nếu như vừa nãy cô không nói ra thì chuyện căn bản không ai biết. Nhìn thấy Diệp Mặc có chút không hiểu, nhìn mình, Thanh Như mau chóng bổ sung. Vừa nãy tôi cảm ngộ đại đạo nhất thời chưa tỉnh lại, không hiểu nói hương nói vượn cái gì. Diệp đại ca đừng trách. Nhưng Thanh Như vừa nói xong, cảm giác không đúng, bụng cô rõ ràng có một hạt giống màu xanh. Thế này là thế nào? Thanh Như nhíu mày, do dự một lúc mới tạm thời gác nghi ngờ của mình sang một bên. Diệp đại ca, tôi nói chuyện, một câu chuyện tôi tận mắt chứng kiến cho anh nghe. Anh có bằng lòng giải thích cho tôi không? Diệp Mặc ngồi xuống bên cạnh Thanh Như vừa cười vừa nói. Được rồi, cô nói đi. Thanh Như dạ một tiếng, cũng lần nữa ngồi xuống nói rằng. Diệp đại ca, anh từng trải qua nhiều chuyện hơn tôi, hiểu biết cũng hơn tôi. Cho nên có một số chuyện tôi không hiểu được. Diệp Mặc trầm ngâm. Thanh Như, kỳ thực những việc ta từng trải qua có lẽ nhiều hơn cô chút. Thế nhưng những thứ hiểu được thật ra chưa chắc đã nhiều hơn cô. Diệp Mặc tính toán Thanh Như là lớn tuổi hơn hắn. Từ tu chân giới đến tiên giới lại có một sư phụ hùng mạnh. Rất nhiều chuyện liên quan đến tu luyện, chính mình không biết, nhưng cô lại biết. Nói từng trải nhiều chuyện, đó là bởi vì mỗi kiểu tu luyện tài nguyên là do hắn đánh sống chết mà có tranh đoạt được. Mà Thanh Như thì không như vậy, cô có một sư phụ tốt, tình cảnh so với mình tốt hơn nhiều. Thanh Như vội vàng nói, tôi không nói cái này, anh hãy nghe tôi nói trước đã. Có một lần tôi bởi vì đi đến một nơi có một số việc, ở chỗ đó nhìn thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang tắm trong linh tủy tuyền. Diệp Mặc trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi. Hắn không rõ Thanh Như muốn nói chuyện với hắn chuyện cô gái tắm làm gì. Hắn suy đoán chuyện này e rằng liên quan tới tu luyện. Thế nhưng lúc này có một người đàn ông xông tới. Nàng kia thấy tên kia đến lại không hề hoảng sợ. Sau đó gã đàn ông kia cởi sạch y phục, cùng nàng làm chuyện yêu đương nam nữ ngay trong linh tủy trì. Thanh Như nói đến đây, Diệp Mặc càng không giải thích được nhìn Thanh Như. Nếu như không phải hắn tương đối hiểu Thanh Như là người thế nào, hắn còn tưởng rằng Thanh Như nói những lời này có mục đích đặc thù gì đó. Nhưng hắn tin tưởng Thanh Như không phải người như vậy. Hắn vẫn tin mình sẽ không nhìn lầm Thanh Như. Gã đàn ông kia cùng nàng tựa hồ một hồi vô cùng điên cuồng, không ngờ lại đắm chìm trong chuyện kia, hồn nhiên chưa phát giác ra tình huống xung quanh. Diệp Mặc nghe đến đó thực sự có chút nhịn không được, hỏi một câu. Thanh Như, đó không phải là cô ở ngay bên cạnh xem người ta làm loại chuyện này chứ? Thanh Như sắc mặt đỏ lên, đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy, biết rõ đôi nam nữ này đang làm chuyện đó mà vẫn ở bên nhìn lén. Trên thực tế cô không biết loại chuyện này, nhưng chưa bao giờ trải qua, chỉ có chút lòng hiếu kỳ, có chút lòng hiếu kỳ ấy cô vẫn còn nhịn được. Diệp đại ca, tôi không nhìn lén, hơn nữa tôi muốn nhìn, cũng không cần nhìn lén, anh không cần chuyển hướng câu chuyện. Thanh Như có chút xấu hổ phản bác một câu. Diệp Mặc nghĩ một chút cảm thấy cũng phải. Thanh Như có thể nhìn thấy mấy chuyện đó, cho thấy cái chỗ kia đối với cô không có bí mật. Nếu không có bí mật gì, thì chính là nói thần thức của cô bất cứ lúc nào cũng có thể quét đến đó. Thấy Diệp Mặc không hề ngắt lời, Thanh Như tiếp tục. Nhưng ngay lúc đó, có một người đàn ông mặc hoa phục cực phẩm cũng đột nhiên nhảy ào tới chỗ bể đinh tùy trì. Sau khi người đàn ông hoa phục này xông tới, một nam một nữ đang hành sự lúc nãy giật mình hiểu ra. Ba người lúc này cùng ngớ ra. Qua hồi lâu cô gái kia run giọng hỏi một câu, Tử Hiên, sau đó mãnh liệt đẩy người đàn ông đang ôm cô ra. Cô gái thấy người đàn ông hoa phục kinh ngạc, thậm chí không tin được nhìn cô, bỗng nhiên gào khóc lao tới, muốn ôm lấy người đàn ông hoa phục. Chỉ có điều cô chưa tới gần người đàn ông này đã tát một cái trên mặt cô. Sau khi y tát một cái, xua đổ cô gái này xong, mang theo biểu tình bi thương không gì sánh được, rời khỏi bể tắm linh tủy trì. Câu chuyện của Thanh Như khiến cho Diệp Mặc có một loại cảm giác giống như đã từng trải qua rất quen thuộc. Thế nhưng hắn nhất thời không nghĩ ra đã gặp ở nơi nào. Thanh Như thở dài xa xăm nói rằng, nàng kia bị người đàn ông đánh cho một cái tát xong dường như không tin được người đàn ông. Có lẽ không thể tin được người đàn ông này sẽ đánh mình. Cô khóc thét lên một tiếng xong, lập tức lao ra khỏi phòng tắm, thậm chí ngay cả y phục cũng không mặc. Người đàn ông đến trước kia thấy hai người đều đã rời đi, gã cấp tốc mặc y phục, cũng lao ra khỏi bể tắm linh tủy trì. Thế nhưng người đàn ông hoa phục kia trở lại một gian phòng khác, sau khi ngồi trên ghế gian phòng kia, bi thương cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại, càng lúc càng sâu, cuối cùng không ngờ y đã vươn tay chọc vào đỉnh đầu của mình, tự vẫn chết. Thanh Như nói đến đây, Diệp Mặc rốt cuộc hiểu được, đây chẳng phải một màn hắn thấy tại băng thần cấm địa sao? Lúc đó bên hồ tắm linh tủy trì còn treo vài món áo lót tùy thân của cô gái. Hắn còn suy đoán rằng cô gái kia đang tắm, vì sao bi thảm như vậy, không mặc quần áo mà bỏ chạy. Hiện tại xem ra, mình thật đúng là xem trọng cô ta rồi. Thì ra cô ta gian díu với người ta, bị đàn ông của mình nhìn thấy. Người đàn ông đó đánh cô ta một tát nên mới xấu hổ mà chạy. Có lẽ cũng vì không phải xấu hổ mà chạy, mà đang nghĩ người đàn ông kia thích cô ta nhất, vì sao lại đánh cô. Nói không chừng, trong lòng cô còn tưởng rằng cho dù cô làm sai, người đàn ông này cũng không nên đánh cô. Diệp Mặc lúc này khẳng định người đàn ông hoa phục kia chính là chồng cô gái. Hắn nhìn thấy người đàn ông hoa phục kia chẳng phải lấy tay chọc vào đỉnh đầu tự sát sao. Chồng cô gái kia cũng thật là thâm tình, vì chính người đàn bà của mình lén lút với người khác mà tự sát. Chết kiểu này xác thực cũng đủ uất. Thì ra là chuyện trong băng thần cấm địa. Diệp Mặc cũng thở dài một tiếng, loại chuyện này đối với người đàn ông hoa phục kia mà nói không chỉ uất ức mà quá bi thảm. Từ việc người đàn ông hoa phục kia đánh cô gái một tát chứ không giết người đàn ông kia trước, cho thấy y và người đàn ông kia quan hệ tuyệt đối không bình thường. Từ góc độ một người ngoài mà nói, nếu như người đàn ông kia không phải là người quan trọng với y, y cũng không thể đi vào nơi đó mà có thể nhìn thấy vợ y tắm. Thanh Như nghe Diệp Mặc nói xong sửng sốt, lập tức hiểu được. Diệp Mặc khẳng định là đã thấy những cảnh còn sót lại, bằng không hắn làm sao biết chuyện ở băng thần cung. Nhưng Thanh Như rất nhanh liền có nghi vấn, cô nghi hoặc hỏi Diệp Mặc. Anh nhìn thấy những cảnh này, hẳn là cái lần mang tôi đi phải không? Theo lý mà nói băng thần cung nhiều người như vậy, dù anh tới, cái hiện trường đó cũng xử lý xong rồi. Thế nào lại chờ anh nhìn thấy? Làm sao có thể xử lý được? Băng thần cung đều chết, ai đi xử lý đây? Lập tức Diệp Mặc cũng cảm thấy không đúng, hắn trực tiếp nói. Thanh Như, cô nhìn thấy những thứ này hẳn là lúc vừa đến băng thần cung nhỉ? Lúc đó làm thế nào thiếu chút nữa lại chết ở chỗ đó vậy? Thanh Như có chút xấu hổ. Tôi vừa từ tiên giới xuống tu chân giới, vì ở lại tu chân giới tôi phải mạnh mẽ áp chế tu vi của mình. Dù là thế cũng khó có thể chịu được loại áp chế tiên điện này. Lúc này tôi còn chưa triệt để thích ứng, tên đàn ông cùng nàng kia gian díu đã thấy tôi. Khi gã thấy tôi, hình như có chút ngớ ra. Diệp Mặc gật đầu, bất kể là ai nhìn đầu tiên khi thấy Thanh Như đều có một loại cảm giác kinh ngạc vì đẹp. Hắn đầu tiên nhìn thấy đã là Thanh Như, không còn hơi thở, vẫn cảm giác kinh ngạc vì đẹp. Là một cô gái, Thanh Như thực sự quá mức hoàn mỹ. Ngay khi tôi muốn động thủ, không ngờ gã lại động thủ trước. Người này vậy mà phóng ra cửu đầu phệ hư trùng đáng sợ. Cửu đầu phệ hư trùng kia thực sự quá kinh tởm. Tôi vẫn chưa có động thủ thì đã nôn mửa trước. Cái con cửu đầu phệ hư trùng kia há mồm, nuốt tôi. Diệp Mặc ngắt lời Thanh Như. Cửu đầu phệ hư trùng hẳn không phải là muốn cô, mà muốn giam cầm cô lại, sau đó để cho chủ nhân tóm lấy. Làm sao anh biết? Thanh Như sửng sốt, hỏi Diệp Mặc, sau này cô mới biết được. Diệp Mặc mỉm cười. Gã đàn ông kia ngay trong bồn tắm của cô gái đã khẩn cấp muốn tằng tịu với cô gái đang tắm, hiển nhiên là một nhảy háo sắc. Bất kỳ một tên háo sắc này nào thấy dung mạo của cô cũng sẽ không thể không động tâm. Nếu gã động tâm, đương nhiên sẽ giao cô cho cửu đầu phệ hư trùng ăn. Thanh Như thở dài gật đầu. Xác thực là như thế, trong nháy mắt khi tôi đang sợ, gã liền động thủ ám toán tôi. Mặc dù biết đại sự không ổn, tuy nhiên tôi lại bất lực. Cũng may, tuy rằng tu vi tôi bị áp chế nhưng lại mạnh hơn gã rất nhiều. Dưới tình huống không bị gã ám toán, tôi vẫn giải thoát khỏi ràng buộc của đối phương. Xong, tiện tay đánh cho một kích làm gã bị thương nặng. Tôi cũng bởi vậy mà bị phản đòn, hơn nữa còn bị gã ám toán, cũng trọng thương đến tình cảnh, hầu như đã chết. Cô từ tu chân giới đi băng thần cung làm gì vậy? Diệp Mặc lại hỏi. Hắn biết Thanh Như hẳn là kinh nghiệm đối địch quá kém nên mới bị ám toán. Trong mắt Thanh Như hiện lên vẻ bi thương. Sư phụ mang tôi đi du lịch tiên giới, gặp phải một đệ tử băng thần cung thăng thiên. Từ trong miệng người đệ tử kia, tôi và sư phụ biết được, hàng năm băng thần cung đều có rất nhiều đệ tử không hiểu vì sao biến thành băng. Sư phụ tôi vô cùng phẫn nộ, lập tức muốn đi tu chân giới điều tra. Có thể là vì tu vi bà ấy thực sự rất cao, không thể tiếp nhận được áp chế quy tắc thiên địa từ tu chân giới. Cuối cùng chỉ có thể để tôi đi xuống xem thử. Diệp Mặc trong lòng cười thầm, sư phụ cô tu vi không phải là quá cao mà là quá thấp. Nếu như sư phụ cô chứng đạo xuống tu chân giới lần nữa xem có thể bị áp chế hay không. Hơn nữa nếu quả thực ngu tú rất thương tâm phẫn nộ, vì sao tại băng thần cung tiên giới có nhiều tượng băng như vậy? Thành Như đương nhiên không biết trong lòng Diệp Mặc đang cười thầm sư phụ cô tu vi không phải là quá cao mà là quá thấp, tự nói rằng Sư phụ tôi đi qua một trận pháp cổ xưa, sau khi đưa tôi đến tu chân giới, tôi biết được quy tắc thiên địa tại tu chân giới lợi hại ở mức nào. Cho dù là tôi tu vi rất thấp, hành động vẫn cực kỳ gian nan. Gã đàn ông kia sau khi thấy tôi bị đẩy đuôi, trong lòng lo lắng tôi truy sát, không ngờ lại một mạch chạy mất. Sau khi thần thức của tôi thấy gã không ngừng biến các cô gái hóa thành người băng, tôi lập tức hiểu ra. Diệp Mặc lập tức bừng tỉnh, thì ra người băng cực kỳ bi thảm ở băng thần chấm điện này không phải như hắn suy đoán, mà do gã đàn ông đến băng thần cung yêu đương vụ trộm làm ra. Thanh Như sắc mặt có hơi trắng bệch. Lúc đó tôi thật hận, tôi biết rõ ràng kẻ biến đệ tử băng thần cung hóa thành người băng chính là tên xúc sinh kia, thế nhưng lại lực bất tòng tâm. Hơn nữa nói ra thì cũng coi như là tôi hại các cô ấy. Tôi biết người đàn ông kia tuy rằng sắp rời đi, thế nhưng gã rất nhanh liền sẽ biết là tôi đã trọng thương. Sau đó sẽ đi vào một lần nữa để tìm tôi. Tôi vì tự tay giết chết người này tìm đến truyền tống trận, tiến vào nơi băng tuyết kia. Lúc đầu tôi muốn chữa thương, nhưng thật không ngờ tới lúc sau, thương thế của tôi càng ngày càng nghiêm trọng. Vì giữ lại mạng sống, chỉ có thể làm cho tiểu thế giới của mình hóa thành đại thụ để bảo vệ mình, sau khi đó gần như đã tiêu tán hết không còn một tia hồn phách. Cách nhiều năm như vậy rồi, bây giờ Thanh Như nói đến vẫn có chút bi thương. Diệp Mặc gật đầu, hắn biết tiểu thế giới của Thanh Như không có ngũ hành, muốn bảo vệ một tia nguyên thần, không thể không ở bên ngoài, khiến hắn không thể giải thích được là gã đàn ông kia vì sao sau đó lại không có trở lại. Còn một điều chính là kẻ có cửu đầu phệ hư trùng có phải hồng nhất hấn hay không? Cửu đầu phệ hư trùng kia có mấy đầu? Diệp Mặc không yên tâm lắm về cái người có cửu đầu phệ hư trùng này. Thanh Như thật ra lại không để ý Diệp Mặc quan tâm đến cửu đầu vệ hư trùng, lập tức đáp. Đã có 4 đầu, nếu như là hóa chân tu sĩ bình thường, tình huống bị người ta đánh đén, vô luận thế nào cũng chạy không thoát khỏi trói buộc không gian của cửu đầu vệ hư trùng. Ta cố gắng giải thoát mới miễn cưỡng làm bị thương tên tu sĩ, ngay cả xúc sinh cũng không bằng kia. Quả nhiên không phải hồng nhất thấn, Diệp Mặc trong lòng hơi trầm xuống. Hắn sau khi đến tu chân giới, vậy mà không nghe được gì về người đó nữa. Lẽ nào người kia đã thăng lên tiên giới? Nếu như người kia chỉ có một cửu đầu vệ hư trùng 4 đầu, thì không đáng để lo lắng. Chỉ là khi nào cửu đầu vệ hư trùng của gã thăng cấp đến 9 đầu, thì thực đúng là một mối đại họa. Thanh Như hình như cũng đã quên mất câu hỏi cô muốn hỏi, trái lại truy vấn Diệp Mặc. Sau đó anh đến băng thần cung, nơi đó sao lại biến thành băng thần cấm địa? Bởi vì trong đó khắp nơi đều là người băng bị đông cứng hết. Cả đám đều như còn sống, cứ thế bị người ta đóng băng mà chết, vẫn còn giữ được vẻ mặt lúc đó, thực sự là cực kỳ bi thảm. Diệp Mặc sầm mặt. Quả nhiên đều chết. Thanh Nhân bi thương tự nói một câu, dĩ nhiên cô không có tâm tư tiếp tục hỏi Diệp Mặc. Mãi sau một lúc Diệp Mặc mới hỏi Thanh Như. Cô kể câu chuyện này hẳn có muốn vấn đề muốn hỏi phải không? Vì sao giờ lại không hỏi? Ta lại muốn hỏi cô một vấn đề, cô gái đang tắm kia, đã đi đâu? Thanh Như bị Diệp Mặc hỏi, lúc này mới nhớ tới, cô gái kia đi đâu. Sau đó cô vẫn không muốn nhớ tới những chuyện đó nữa. Mãi cho tới hôm nay, cô tình cờ trong ý thức xảy ra chuyện này mới chủ động nhờ Diệp Mặc. Thấy Thanh Như bị mình hỏi khó, Diệp Mặc không biết nói gì. Thôi vậy, hay là đừng nghĩ tới cô gái kia nữa, vấn đề cô muốn hỏi tôi. Nói đi, sau đó lập tức đi hư thị. Thanh Như phục hồi tinh thần, có chút xấu hổ, gật đầu. Diệp đại ca, tôi một mực chỉ tu luyện, có một số việc không hiểu lắm. Tôi nhìn thấy cô gái kia rõ ràng rất yêu người đàn ông hoa phục, vì sao muốn cùng nam nhân khác sau đương y? Mà mấy chuyện thế này, sau khi đạo lữ kia của cô biết, vì sao cô ta cũng không hề cho rằng đây là một việc lớn? Cô ta bỏ chạy tuyệt đối không phải vì xấu hổ, mà bị người đàn ông kia đánh một cái tát trong lòng nghĩ không thông. Có phải mấy chuyện này cũng không phải là chuyện người đàn ông hoa phục kia coi trọng không? Diệp Mặc nhíu mày một cái, mấy vấn đề này hắn thực cũng không biết nên trả lời thế nào. Hắn trông rõ tại sao Thanh Như hỏi vấn đề này, khiến hắn rất là không giải thích được. Thấy Diệp Mặc nhíu mày không trả lời, Thanh Như bỗng nhiên nói rằng, Diệp đại ca, vậy tôi hỏi một câu đơn giản hơn chút, nếu như anh trông thấy cô gái này, trong lòng anh nhìn cô ta thế nào? Diệp Mặc cười lạnh, không liên quan gì tới ta, cô ta chỉ là một quầy qua đường, không chung thủy, chẳng quan hệ gì với ta, liên can gì tới ta. Ta chắc chắn sẽ giết. Có phải bởi vì thân thể của ta đã cho đàn ông hoa phục kia, vậy chẳng khác nào là người của người đàn ông hoa phục kia? Ý nói là phụ nữ trung thành cho tới khi chết sao? Thanh Như từ nhỏ tu luyện, rất nhiều thứ chưa được giáo dục qua, thế nhưng cũng không phải là không hiểu lắm. Diệp Mặc nhíu mày lần thứ hai, vấn đề này hắn căn bản không biết nên trả lời thế nào. Thanh Như ngày hôm nay hình như có chút kỳ quái, những vấn đề được hỏi ra khác xa so lúc bình thường cô ấy nói. Hơn nữa vấn đề này, với cá tính bướng bỉnh của cô, tuyệt đối sẽ không hỏi ra. Thấy Thanh Như lần thứ hai nhíu mày, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười lên. Diệp đại ca, những vấn đề kia tôi tạm thời không cần anh trả lời, tự tôi sẽ tìm được đáp án, cảm ơn. Thanh Như đi hai bước bỗng nhiên quay đầu. Diệp đại ca, anh nói xem có ai có tu vi tiên tôn, thậm chí chưa viên mãn, có thể chứng đạo được không? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Thanh Như đáp. Nếu như là lúc trước ta khẳng định không biết, nhưng bây giờ ta có thể nói cho cô biết, có một loại đạo nhất định ngay tại thời gian còn là tiên tôn có thể chứng được, cũng lĩnh ngộ được không lâu. Thanh Như, cô đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Thanh Như nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức kinh ngạc vui mừng quay đầu có chút khẩn trương. Xin hỏi đạo đấy là gì? Diệp Mặc nghiêm trang. Đó là sinh mệnh chi đạo, pháp tắc sinh mệnh cùng pháp tắc thời gian là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Muốn chứng sinh mệnh chi đạo tuyệt đối không thể thăng cấp tiên đế, bằng không đã cảm ngộ đến đạo tắc ở tu vi tiên đế, sẽ không còn cơ hội chứng sinh mệnh chi đạo. Diệp Mặc sở dĩ biết những thứ này là bởi vì hắn được hỗn độn thụ cải tạo nền móng của đạo cảm ngộ sinh mệnh chi đạo. Nguyên nhân vì cây sinh mệnh chính là mẹ của vũ trụ, suối nguồn của sinh mệnh của vạn vật. Chính vì hắn có hỗn độn thụ cho nên mới là người duy nhất không cần chứng sinh mệnh chi đạo, nhưng lại là người đặc biệt hiểu sinh mệnh chi đạo trong lòng bàn tay. Diệp đại ca, anh có thể nói cho tôi biết về sinh mệnh chi đạo một chút được không? Thanh Như nhiệt liệt nhìn Diệp Mặc chăm chăm, trong nháy mắt có đầy tia sáng vui sướng. Lẽ nào Thanh Như muốn chứng sinh mệnh chi đạo? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Thanh Như, nhưng cũng không cự tuyệt yêu cầu của Thanh Như, suy nghĩ một chút liền nói. Sinh mệnh chi đạo cần hạt giống sinh mệnh, hạt giống sinh mệnh lại là sản phẩm do một loại khí tức, đạo vận sinh mệnh do người khác cảm ngộ khí tức đạo vận của chính mình kết hợp lại. Chỉ có người hiểu sâu sắc về sinh mệnh chi đạo, thậm chí đã quen thuộc với đạo vận của sinh mệnh chi đạo mới có thể đản sinh ra đạo vận sinh mệnh. Chuyện này cực kỳ gian nan. Hỗn độn thụ chính là của Diệp Mặc, Diệp Mặc đương nhiên biết chuyện này cực kỳ gian nan. Thanh Như muốn chứng sinh mệnh chi đạo, như vậy nhất định cần phải là một người tinh thông khí tức đạo vận sinh mệnh cho cô ấy có chút khí tức đạo vận sinh mệnh. Không chỉ nói khí tức đạo vận sinh mệnh quý giá không gì sánh được, mỗi chút đều mang theo tinh hoa của sinh mệnh. Người khác há có thể dễ dàng cho cô, huống chi cho dù là cho, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hắn có hỗn độn thụ, mặc dù không có chứng sinh mệnh chi đạo, nhưng có khí tức đạo vận sinh mệnh. Nói cách khác, giá như hắn bằng lòng, hắn có thể phân ra một chút khí tức đạo vận sinh mệnh cho Thanh Như. Thế nhưng cho dù hắn đồng ý, hắn cũng không muốn làm như vậy. Khí tức đạo vận kết hợp căn bản không khác gì làm chuyện nam nữ, chỉ có điều là một loại trên tinh thần, một loại trên thể xác. Đối với người tu vi như bọn hắn, nguyên thần và tinh thần đã vượt qua tầm thức quan trọng của thể xác. Sau khi kết hợp đạo vận sinh mệnh này, có phải đàn sinh ra một loại hạt giống sinh mệnh hay không? Mặt Thanh Như có chút nóng lên, cô mơ hồ huyền rõ nguyên nhân trong đó. Dưới khổ trúc bên cạnh Diệp Mặc, cô đã cảm ngộ đạo vận sinh mệnh trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc không biết nguyên nhân vì sao trong trạng thái vô tri vô giác xung quanh thân thể Diệp Mặc có khí tức đạo vận sinh mệnh vờn quanh. Cô một bên thừa dịp Diệp Mặc không biết gì mà vào cướp một tia khí tức đạo vận sinh mệnh mà Diệp Mặc cảm ngộ. Kết quả là vô tình khiến cho một tia khí tức đạo vận sinh mệnh và khí tức đạo vận của cô kết hợp hình thành hạt giống sinh mệnh. Lúc đó trong ý thức của cô, Diệp Mặc cưỡng ép làm cái gì đó với cô. Hiện tại cô đã hiểu được, thế mới biết chính là do cô cưỡng ép cái gì đó đối với Diệp Mặc. Chỉ có điều là bởi vì lúc đó Diệp Mặc dường như đang bị vây trong một loại cảnh giới kỳ quái, căn bản không biết mà thôi. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Thanh Như. Thanh Như, nếu như cô có thể tìm được người có khí tức đạo vận sinh mệnh, dung hợp với cảm ngộ của cô về sinh mệnh đại đạo, nói không chừng thực có thể đúng ở tu vi tiên tôn chứng được sinh mệnh chi đạo, năng lực lý giải của cô rất mạnh, không tệ chút nào. Dừng một lát, Diệp Mặc tiếp tục. Sau khi hình thành hạt giống sinh mệnh này sẽ khỏe mạnh lớn lên dưới đạo vận của chính mình, thai nghén và cảm ngộ. Sau khi thăng cấp tiên đế, hạt giống sẽ nảy mầm. Sau khi hạt giống nảy mầm, hoàn toàn sẽ hình thành một gốc cây sinh mệnh trong tử phủ. Một khi hình thành cây sinh mệnh, đã là chứng đạo thành công. Cho nên nói sinh mệnh chi đạo gian nan nhất là bước đầu tiên. Hơn nữa, khí tức đạo vận sinh mệnh cùng đạo vận của chính mình kết hợp là cực kỳ quan trọng. Diệp Mặc nói xong nhìn Thanh Như, trong lòng thầm than. Nếu như mọi người là Tiểu Vận hoặc Tĩnh Văn, muốn chứng sinh mệnh đại đạo, hắn sẽ không chút do dự đưa khí tức đạo vận vào cảm ngộ được về sinh mệnh tri đạo. Thế nhưng Thanh Như, thôi vậy, xem ra vận may của cô. Thấy Diệp Mặc không nói gì đến ý nghĩ muốn đưa khí tức đạo vận sinh mệnh, Thanh Như thở dài khom người với Diệp Mặc nói rằng, Diệp đại ca, cảm ơn, Thanh Như đã hiểu. Thấy Thanh Như xoay người bước đi nhanh chóng, Diệp Mặc lắc đầu. Hắn cảm giác vấn đề Thanh Như đề xuất quá kỳ quái, đồng thời cũng biết nếu như hắn không giúp đỡ, Thanh Như muốn chứng sinh mệnh đại đạo là gian nan không gì sánh được. Diệp Mặc cũng biết người giống như hắn lý giải thấu triệt về đạo vận của sinh mệnh, thậm chí bởi vì hỗn độn thụ có đạo vận sinh mệnh càng hiếm hoi vô cùng. Thế nhưng Thanh Như, một khi thực sự chứng được sinh mệnh chi đạo, tử phủ có thể có được cây sinh mệnh thì cô gần như là bất tử, thậm chí chỉ cần người có quan hệ với cô đều vĩnh viễn bất diệt. Đây chính là chỗ đáng sợ của sinh mệnh tri đạo. Không tiếp tục để ý chuyện của Thanh Như, Diệp Mặc cầm lên thu hoạch của hắn, từ trong tay của đạo nguyên ma thánh kia lấy được một chiếc nhẫn cùng một cái vòng tay. Thần thức của Diệp Mặc đầu tiên quét vào trong chiếc nhẫn có chút thần linh thảo và tài liệu tốt. Hơn nữa có hơn 10 triệu thần tinh, đối với người thường mà nói đây đã là một số tài sản lớn. Nhưng Diệp Mặc lại lắc đầu, mấy thứ này không khơi nên nổi hứng thú của hắn. Khi thần thức Diệp Mặc mở vòng tay, nhất thời kinh ngạc hít sâu một hơi. Sự giàu có của đạo nguyên thánh đế và hóa đạo thánh đế quả nhiên không cùng một đẳng cấp. Dù là tông chủ của đô đình thần môn cũng còn xa không bằng sự giàu có của tên đạo nguyên ma thánh này. Vòng tay căn bản chính là một tiểu thế giới khổng lồ. Vườn tiên dược bên trong Diệp Mặc không cần nói, chính là thần tinh xây chất thành đống, cũng có gần 1 tỷ. Diệp Mặc lần đầu tiên nhìn thấy linh mạch thực phẩm, tuy rằng chỉ có một cái đã sứt mẻ, thế nhưng trong cái thần linh mạch cực phẩm sứt nẻ này lại mạnh mẽ nồng nặc thần linh khí, căn bản không phải thần linh mạch thượng phẩm có thể sánh được. Các loại thần linh thảo, khoáng thạch trồng chất như núi, mặc dù không có mấy thứ như đạo quả, đối với Diệp Mặc mà nói lại rất tốt. Hắn không thiếu đạo quả, mà là những thứ bên trong vòng tay này. Thu xếp xong tất cả mọi thứ, Diệp Mặc lần thứ hai phóng ra thời không thoa. Hắn kinh ngạc phát hiện trên la bàn phương vị phía trước, thời không thoa rõ ràng xuất hiện một điểm sáng, là chữ, mặc dù nhỏ, thế nhưng Diệp Mặc rõ ràng nhìn thấy đây tuyệt đối là hai chữ hư thị. Không nghĩ thế giới trăng vàng trôi nổi trong hư không, cuối cùng đã đến được chỗ gần hư thị, việc này tiết kiệm cho hắn mấy năm thời gian. Thời không thoa thần khí phi hành cực phẩm trong hư không mang theo một vệt sáng nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Điểm sáng vàng kim kia cũng càng ngày càng rõ ràng, bất ngờ lại chính là hư thị. Diệp Mặc nhìn thấy bên trong thế giới trăng vàng của mình, bọn người Mục Tiểu Vận đang bế quan, ngay cả Thanh Như hình như cũng đang có chút cảm ngộ, ngồi bên dưới Hoàng Trung Lý bế quan. Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ suy nghĩ, gọi mấy người kia ra. Vốn trong suy nghĩ của hắn, muốn vào hư thị mọi người nhất định phải ra, bằng không tương lai, người đột nhiên xuất hiện, lập tức tâm tư sẽ có người chú ý. Nếu như lúc đầu đi ra, khả năng sẽ có người cho rằng là vào tiểu thế giới. Một khi hắn tiến vào hư thị đã được một thời gian rất lâu, bọn người Tiểu Vận trở ra, người có tâm tư nhất định sẽ cho rằng hắn có chân linh thế giới. Tiểu thế giới cũng không có gì hiếm lạ, đại bộ phận toàn năng đều có, thế nhưng chân linh thế giới là một thứ rất hiếm lạ. Cho dù là đạo nguyên thánh đế, cũng không phải ai cũng đều có chân linh thế giới. Về phần thế giới ngũ hành thì càng thêm hiếm lạ, thế giới hỗn độn, người sở hữu nó chính là chúa tể một phương vũ trụ. Ngẫm lại, Diệp Mặc lập tức đem chiếc nhẫn chứa tiểu thế giới mà trước đây hắn lấy được từ tông chủ đô đình thần môn đeo trên ngón tay. Dù sao cái này có nghĩa hắn có một tiểu thế giới, nếu như bọn người Tiểu Vận đi ra, cũng không phải quá mức đặc biệt. Diệp Mặc lần đầu tiên đến hư thị cũng là lần đầu tiên đến mấy thành phố to lớn hùng vĩ như này. Có lẽ nơi đây căn bản không phải một tòa thành trì, mà là một đại lục. Diệp Mặc khẳng định cho dù là đem địa cầu nhét vào hư thị cũng tuyệt đối có thể chiếm chỉ được một góc nhỏ. Diệp Mặc đã gặp qua rất nhiều tiên thành, thánh đạo thành, cũng chưa thấy một tòa thành thị nào náo nhiệt phồn hoa như hư thị. Không có một thành thị nào khổng lồ, khí thế hùng vĩ như hư thị. Còn chưa tới gần hư thị đã cảm ứng được một loại thần linh khí dày đặc. Nửa nén hương sau, Diệp Mặc thu hồi thời không thoa, đứng ở lối vào hư thị. Hư thị là một thành thị không có tường thành, khắp nơi đều là cấm chế. Tại chỗ nối nhau giữa hư thị và hư không bố trí đầy trận phá. Phía trước hư thị có một loạt các bến tàu hư không vô biên vô hạn. Trên bến tàu đang đỗ đủ loại thuyền hạm, thuyền pháp, phi hành pháp bảo cỡ lớn. Những thứ pháp bảo phi hành này không thể thu lại được, hoặc là cố ý không thu lại. Pháp bảo phi hành không thu lại đứng ở trong hư không dù sao cũng càng hấp dẫn người hơn so với thu lại. Dù sao những thuyền hạm này phần lớn làm ăn buôn bán, những chuyện thuyền hạm này hư không đi một chuyến kiếm thần tinh, đó là một con số khủng. Từng chiếc thuyền hạm không ngừng rời khỏi hư thị, từng chiếc thuyền hạm không ngừng tiến vào bến tàu. Những cái này ra ra vào vào, biểu hiện sự phồn hoa và náo nhiệt của hư thị. Diệp Mặc đi vào hư thị cũng không ai đến tra hỏi, càng không ai đến thu thần tinh. Chuyện này có nghĩa là chỉ cần bọn hắn có thể tới được hư thị, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Đây là một nơi tự do, không gì sánh được. Thần thức của Diệp Mặc không quét ra, hắn thấy các loại tiên nhân nhiều hơn ở đây so với ảnh hư bảo rất nhiều. Một số cái bóng sương mù còn chưa hình thành hình dáng hình người cũng dám tới đuôi đuôi trong hư thị. Quỷ tiên toàn thân mang theo khí tức âm lãnh cũng đi bên đường lớn của hư thị, chẳng ai thèm nói năng gì. Thậm chí một vài cây to tu thành mộc tinh cũng nghênh ngang ra vào. Sau ra thì nhân tộc trái lại cũng không nhiều, chỉ có điều bởi vì rất nhiều chủng tộc sau khi tu luyện thành công đều sẽ chủ động đem thân hình của mình hóa thành hình dáng con người, cho nên làm cho hư thị giống như có rất nhiều người đang đi lại. Nhưng chuyện này cũng cực kỳ bình thường, thân thể con người phù hợp với đại đạo đạo vận, dễ dàng cảm ngộ. Diệp Mạc so sánh một chút, phát hiện ra biểu hiện mình ra ngoài tu vi tiên đế nơi này không phải quá mức thái quá, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng rất nhanh hắn cảm giác được từng đợt khí tức đạo vận bị hắn dung hợp, lập tức liền cảm thấy tu vi, khí tức của mình không ngừng tăng lên, mãi cho đến dục đạo mới dừng lại. Diệp Mạc thấy nao nao, chấn định lại, tu vi của hắn thực sự là sau khi bước đến hư thị cũng đã thay đổi thành thích ứng với thực tế. Hắn chứng đạo trong thế giới hỗn độn, lại có thế giới hỗn độn tu vi mới biểu hiện ra dục đạo. Bên ngoài vẫn luôn là tu vi tiên đế, đây không phải hắn tận lực ẩn giấu tu vi, mà thế giới bên ngoài sức mẻ không được đầy đủ, không cách nào cho hắn chân chính biểu lộ tu vi dục đạo. Hiện tại sau khi hắn tới hư thị, khí tức tu vi trực tiếp nhảy tới dục đạo, cũng có nghĩa hư thị không ngờ là một thế giới đầy đủ ngũ hành. Không biết khi hắn trở lại tàn giới, tu vi biểu hiện có thành tiên đế nữa không, hay vẫn biểu hiện ở mức dục đạo. Đối với chuyện khí tức tu vi của mình nhảy lên tới dục đạo thánh đế, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Hắn vốn không có tính toán ẩn giấu tu vi. Ở chỗ này tu vi càng cao đương nhiên sẽ càng an toàn. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng không ngờ, tu vi hắn mà nhảy, vậy mới nhảy lên tới dục đạo thánh đế đỉnh cao. Điều này chắc chắn liên quan tới lần cuối hỗn độn thụ giúp hắn cải tạo nền tảng của đạo. Hắn cảm ngộ được một chút đạo vận sinh mệnh, đại đạo. Dục đạo càng thêm hoàn thiện. Một bóng người nện tới trước mắt của Diệp Mặc, Diệp Mặc lập tức né sang bên một chút. Bóng người này rơi trên mặt đất trước người hắn, không động đậy gì nữa. Thần thức Diệp Mặc quét đến người con gái rơi trước mắt này, phát hiện là một cô gái nhưng sức sống sớm đã biến mất, ngay cả nguyên thần cũng đã bị tiêu diệt. Một gã đàn ông cực kỳ anh tuấn nhìn đến cô gái chết này, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người hòa vào trong đám người, trong mấy hơi thở thì đã biến mất không thấy đâu nữa, ngay cả quay lại nhìn một chút cũng không. Tên người đàn ông anh tuấn không gì sánh được, Diệp Mặc phát hiện người kia ma khí dao động, đây là thánh đế ma tộc tu vi hóa đạo. Đối với một thánh đế ma tộc giết một cô gái này, Diệp Mặc trong lòng cũng không ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên ở trong hư thị, lẽ nào có thể tùy tiện giết người. Một người đàn ông mặc tên bào màu vàng dáng dấp như quản lý đi tới, muốn đem cô gái này cuốn đi, thì một thanh âm thê lương đã bổ nhào tới. Cát Mẫn! Người nhào tới này là một đàn ông tu vi tố đạo, hiển nhiên có quan hệ không thường với cô gái đang nằm trên mặt đất. Người quản lý thấy có người tới nhíu mày. Đem người đi nhanh chút, không nên ảnh hưởng tới lưu thông trên đường lớn. Người đàn ông tuy rằng bi thương, nhưng vẫn đem cô gái chết trên mặt đất thu rồi rời đi, rất nhanh biến mất giữa đám người. Diệp Mặc kéo một gã đàn ông nhân tộc có tu vi tố đạo. Tiền hữu này, lẽ nào ở hư thị có thể tùy tiện giết người, không ai quản. Tố đạo thanh đế này nghi hoặc nhìn Diệp Mặc lập tức hiểu ra. Tiền hữu vừa tới hư thị phải không? Diệp Mặc gật đầu. Vâng, bởi vì vừa tới rất nhiều thứ đều không rõ ràng, cho nên mới hỏi chút. Tố đạo thánh đế này không giấu giếm, lập tức nói. Không sai, tại hư thị có thể tùy tiện giết người, điều kiện tiên quyết là người khác xúc phạm ngươi, ngươi chiếm đạo lý, bằng không, ngươi sẽ bị hư thị nghiêm phạt. Vậy làm sao để phán định kẻ giết người không có đạo lý? Diệp Mặc không hiểu nổi. Tố đạo thánh đế khác cười. Đương nhiên là nhờ quản lý điều tra, nếu như ngươi quản lý điều tra bạn ngươi bị giết là vô tội, bọn họ sẽ giết người để truy cứu trách nhiệm. Diệp Mặc nhíu mày, càng không giải thích được. Vừa nãy ta nhìn thấy cô gái kia chết, người quản lý cũng có mặt ở đây. Vì sao gã đàn ông kia không nói tình huống với người quản lý? Chẳng lẽ họ thực sự đã xúc phạm thánh đế ma tộc kia? Lần này Tố Đạo Thánh Đế nghe được thở dài lắc đầu. Tiền hữu vừa tới hư thị có lẽ không biết. Nếu như muốn người quản lý hỗ trợ cũng phải dựa trên cơ sở người có thực lực. Người đàn ông kia cùng cô gái kia đều chỉ có tu vi tố đạo. Người bọn họ đều có đầu óc hỏng hay sao mà đi phạm tội. Thánh đế ma tộc tu vi hóa đạo hiển nhiên đã bị người ta tùy tiện giết chết. Nhưng đừng hỏi tại sao người đàn ông kia đi nhờ quản lý hỗ trợ. Bởi vì cho dù nhờ, cũng là người quản lý hỗ trợ không nhất định sẽ kết quả gì. Dù cho có nói đạo lý, người quản lý kia cũng không giúp. Kết quả cuối cùng là y sẽ bị thánh đế ma tộc kia quay lại giết chết. Diệp Mặc không biết nói gì. Nói như vậy chẳng phải có người quản lý cũng giống hệt như không có người quản lý sao? Trong hư thị vẫn là kẻ mạnh được coi trọng. Tố đạo thánh đế này gật đầu. Người nói như vậy cũng không sai. Trong hư thị kẻ mạnh được coi trọng. Nếu như sau lưng ngươi đứng có kẻ mạnh hơn, thì không người nào dám động tới ngươi. Bởi vì người quản lý một khi biết lai địch của ngươi, ngươi bị người khác xúc phạm, bọn hắn sẽ chủ động tìm kẻ xúc phạm ngươi. Về phần hai tố đạo thánh đế vừa nãy, vừa nhìn là biết người không có ai chống đứng. Diệp Mặc trầm xuống, thiên hạ quả đen, thường là đen. Đạo lý này quả nhiên bất kỳ đâu cũng vẫn đúng. Một tố đạo thánh đế chỗ này vẫn phải giận mà không dám nói gì. Tiền hữu vừa tới hư thị nếu muốn tìm chỗ tốt nhất nên tới chợ phía đông. Nhân tộc bình thường đều ở tại chợ phía đông. Chẳng qua, nơi đó cách trung tâm hư thị hơi xa, có chút không tiện. Tố đạo thanh đế này là thật ra rất nhiệt tình, chủ động giới thiệu Diệp Mặc nơi nhân tộc tụ tập. Mà sao mà không đi tiện lắm? Chỉ gần trong hư thị, cho dù xa gần cũng chỉ cần chút thời gian. Diệp Mặc nghi hoặc. Tố đạo thanh đế này mỉm cười. Tiền hữu có điều không hiểu rồi, trong hư thị khắp nơi đều là cấm chế, từ phía đông đến trung tâm hư thị nhanh nhất cũng cần một nén nhang thời gian. Mà bình thường thứ tốt đều xuất hiện ở trung tâm hư thị trước. Tại trung tâm hư thị xuất hiện, thường là thứ tốt, không thể biết trước. Tiên, vậy hiển nhiên, không có phần của ngươi. Diệp Mặc giờ mới hiểu được, nhưng hắn cũng không định đi đến phía đông. Hắn đến hư thị chính là tìm kiếm duyên cơ, tìm kiếm cơ hội thăng cấp đạo nguyên. Hơn nữa, còn muốn hỏi thăm một chút về âm minh tộc mới có thể giúp được Trì Uyển Thanh. Đa tạ tiên hữu chỉ điểm. Diệp Mặc cảm ơn tố đạo thanh đế này rồi tiến về khu vực trung tâm hư thị. Thấy Diệp Mặc không hề đề cập đến phía đông tìm nơi ở, ngược lại còn tiến về trung tâm hư thị, tố đạo thanh đế lắc đầu xoay người bỏ đi, cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 527 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị. Bye.